Xin kính chào quý vị và bạn. Chào mừng quý vị và bạn đến vào kênh MC Media Audio. Hôm nay chúng ta sẽ đến với tập tiếp theo của bộ truyện Thiên Cung. Quý vị bạn nghe truyện xong thì hãy xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Ok, giờ chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Dạ Xoa vừa bắn lên giữa không trung liền bị nện trở về mặt đất, rơi vào trong một cái hố to sâu lớn hơn một lần nữa. Chỉ là ở giữa một đập này, toàn thân hắn đã trở thành thịt vụn, ngay cả thần hồn cũng tiêu tán, chết đến mức không thể chết lại. Tiểu nữ hài giết chết truy binh Long Cung với yêu tướng Dạ Xoa, mứt quả còn chưa ăn xong, xoa xoa tay trên tay áo, xoay người rời đi. Ngẩng đầu nhìn về núi sâu, nàng giống như có chút vui vẻ. Rốt cục có thể nhìn thấy Phương Quý ca ca. Nhưng sau đó trên mặt nàng liền có chút thần sắc lo lắng. Có nên nói cho Phương Quý ca ca biết chuyện đó hay không? Phương Quý tiểu bát đản mặc dù không phải là thứ tốt, mỗi lần chơi trò đều để ý vào đầu óc đần của ta để khi dễ ta. Nhưng dù sao cũng là người trong thôn, chỉ cần là bằng đám cô hồn dã quỷ các ngươi cũng muốn hại tính mạng của hắn. Nếu không làm thịt ngươi, làm sao còn mặt mũi? Cùng lúc đó, ở bên kia ngọn núi, thiếu niên mở rộng vạt áo, lộ ra lồng ngực không quá răn chắc, cũng đã vung vẩy đao mổ heo trong tay, xài bước vọt vào trong đám kim giáp tôn phủ, vung đao chém xuống, vạch ra từng đạo kim quang đáng sợ. Mỗi một đạo đao quang đảo qua, cũng có không biết bao nhiêu kim giáp bị chém vỡ nát. Đường đường là kim giáp tôn phủ, lúc này giống như rau dưa ở dưới đào vậy. Các người đến tột cùng là người phương nào? Nhìn thiếu niên bỗng nhiên xuất hiện nhưng lại cực kỳ đáng sợ này, bạch mục quỷ thần đã kinh hãi đến cực điểm. Vừa liều mạng ngăn cản thiếu niên này, vừa nghiêm nghị quát to. Ta chính là quỷ thần của tôn phủ Kính Châu, nếu có việc gì có thể thương lượng, chỉ cần... Cần gì vừa nhìn thấy mặt đã đại khai sát giới. Thiếu niên cầm đao xoay người giết lại cười nói. Nếu muốn thương lượng trước kia sao các ngươi không thương lượng với tên tiểu tử kia. Các ngươi không thương lượng cùng với hắn, vậy ta cũng không thương lượng cùng với các ngươi. Vừa nói chuyện đạo đao quang bùng lên xé tạc bầu trời. Trong chốc lát liền chém cho mưa máu nở rộ giữa không trung. Không đến thời gian uống cạn chung trà, kim giáp tôn phủ đã bị chém giết sạch sẽ. Coi như vô tận ma thân của bách mục quỷ thần cũng đều bị hóa thành hư vô. Thiếu niên này giơ chân lên, dùng một đế giày lau máu tươi dính trên đao, lúc này mới xỏ đao vào bên hông, sải bước vào núi. Chỉ là vừa đi, vừa có chút lo lắng. Có nên nói cho hắn biết chuyện đó không? Không cần làm tuyệt tình thế chứ. Mà vào lúc này ở hậu phương, tướng Tôn Long Cung đang hóa ra yêu tướng. Chính cái đầu lâu gắt cao tập trung vào Thương Long phương Bắc cùng với tông chủ Thái Bạch Tông. Thậm chí ngay cả tôn phủ chỗ khác cũng không buông tha, ánh mắt xâm nghiêm, khí tức phô thiên cái địa như lấp đầy một nửa hư không. Mà đối diện với tướng Tôn Long Cung, tông chủ Thái Bạch Tông nở nụ cười khổ bất đắc dĩ. Kiểu thái tử Tây Hải điện hạ mất mạng trong di địa chính là sự tình ai cũng không muốn nhìn thấy. Nhưng sự tình đã phát sinh cũng chỉ có thể nói đó là kiếp số của hắn. Long Cung muốn báo thù ta có thể lý giải, nhưng cũng không cần ngay cả Thái Bạch Tông chúng ta cũng tiêu diệt chứ. Nếu không thì chúng ta thương lượng. Ngươi chỉ cần xử lý tên tiểu tử kia. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông nhìn như rất nghiêm túc, giống như đang thực sự cầu khẩn tướng Tôn Long Cung đồng ý. Tình cảnh như vậy coi như Thương Long phương Bắc cũng đều cảm thấy hơi kinh ngạc. Hồ ngôn loạn ngữ. Mà vị tướng Tôn Long Cung kia thì càng chẳng thèm ngó tới, đằng đằng sát khí quát lạnh. Cựu thái tử Tây Hải là hạng người bậc nào, bây giờ táng mệnh ở sâu kiến trong tay, chính là sự tình hoang đường đến cực điểm. Mạng của thằng nhóc kia xa xa không đủ đắp vào, cho dù Thái Bạch Tông các ngươi cũng đều không đủ. Coi như gia tộc của thằng nhóc kia cũng phải nhổ tận gốc. Chẳng lẽ ngươi thực sự cho rằng còn có chỗ trống để cò kè mặc cả hay sao? Vừa nói chuyện, khí thế của tướng Tôn đột nhiên trở nên hung ác. Chín cái đầu đồng thời ngóc lên, liền muốn áp chế tông chủ Thái Bạch Tông. Mà tôn chủ Kính Châu thống xuất một đám kim giáp tôn phủ cách đó không xa đồng thời hét lớn. Chúng ta cũng thế. Nói xong, hai phe nhân mã liền đều đã muốn động thủ. Nhưng đột nhiên bọn hắn đồng thời cảm thấy nao nao, nghiêng tai lắng nghe, sau nửa ngày sắc mặt không khỏi đại biến. Thần tướng, vì sao lại bỗng nhiên mất đi khí tức? Chín cái đầu của tướng Tôn Long Cung đều lộ ra vẻ không thể tin được. Điều đó là không có khả năng, chẳng lẽ đã xảy ra chuyện ngoài ý muốn? Tôn chủ Kính Châu cũng vội vã thi triển bức họa, chỉ thấy trên bức họa vẽ vô số thân ảnh quỷ thần dữ tợn sống động như thật. Nhưng bây giờ bách mục quỷ thần có kích thước lớn nhất trên bức họa kia, thần ẩn đang nhanh chóng xói mòn. Không tốt. Khi nhận ra sự biến hóa này, hai người bọn hắn đồng thời phát ra thanh âm kinh ngạc. nhưng cũng không nói phải tới người khác. Một kẻ hóa thành hình người cưỡi mây đen gấp gáp lao về phía trước, một kẻ phất ống tay áo biến mất giữa không trung. Mà bọn hắn vừa bỏ đi, người Thương Long phương Bắc cùng tông chủ Thái Bạch Tông cũng cảm thấy nao nao, sau đó đồng thời triển khai thân hình, vội vã bám theo. Bốn đạo lưu quang như điện chớp lao qua hư không trong chớp mắt, trực tiếp chạy đến chỗ khí tức biến mất. Bằng vào tu vi mấy người bọn hắn, coi như vạn dặm cũng chỉ trong chớp mắt là tới. Nhưng ngoài dự liệu chính là bọn hắn vội vã bay đến như thế, thế mà nửa cái bóng cũng không thấy được. Trong lúc cảm xúc hồ nghi, bọn hắn bỗng nhiên nảy sinh cảm ứng, xua tan đi mây trắng chung quanh, sau đó nhìn cảnh sắc chung quanh, trên mặt đều dâng lên vô tận kinh ngạc. Trong lúc bất tri bất giác, không biết từ khi nào bọn hắn đã đi vào trong một thôn làng nhỏ nhỏ. Có người dắt trâu về nhà, có người cầm đao giết heo, có người đang đọc sách, ngâm nga trong bụi hoa cách đó không xa. Trên cối xay tại cửa thôn, có một nữ tử thắt đáy lưng ong, vừa ngồi đan giày vừa bật cười nhìn bọn hắn, mị nhãn như tơ quét trên người bọn hắn một lần, sau đó quay đầu hướng to trong thôn. Thôn trưởng, kẻ diệt tộc tới. Tông chủ đâu rồi? Tông chủ nhà ta làm sao còn chưa tới? Ngay trước đây không lâu, bị Dạ Xoa Long Cung cùng Bách Mục Quỷ Thần truy sát, đám người Phương Quý hoảng hốt chạy bừa chui vào trong núi sâu, cả đám đều cực kỳ mệt mỏi, ngã nhào trên mặt đất nghỉ ngơi. Mặc dù biết rõ truy binh sẽ lập tức đuổi tới, nhưng đã kiệt sức thì lại có thể làm được gì? Chỉ có thể hít thở thì hít thở, có thể nghỉ ngơi một lát thì nghỉ ngơi một lát, đợi lát nữa bị bắt kịp rồi, lại nói. Phương Quý chạy bán sống bán chết, trong lòng cũng rất bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài nhìn chung quanh. Tông chủ nhà ngươi hẳn không tới được. Thanh sư muội tới từ Đông Thổ lắc đầu. Lần này ngươi chọc đến họa là từ Long Cung, là thế lực Long tộc chiếm cứ thất thải, so với Đông Thổ to như vậy cũng không kém bao nhiêu. Huống hồ người của Long tộc là cao ngạo nhất, cũng là thù dai nhất. Phàm là có người bị thương, bị người của Long tộc, toàn bộ người Long tộc thất thải đều xem ngươi là cừu địch, sẽ diệt trừ ngươi ngay lập tức. Nếu như tông chủ các ngươi không biết ngươi đã chết cửu thái tử Tây Hải còn tốt, như vậy nếu biết, nói không chừng sẽ lập tức cuốn gói chạy đi. Ngươi thế mà còn trông cậy vào hắn có thể tới cứu ngươi. Nghe lời này, mấy thiếu niên thiếu nữ Đông Thổ khác cũng đều gật đầu theo, biểu hiện rất đồng ý. Ngược lại, Khương Thanh Đông Thổ bị trọng thương trước đây ngưng ánh mắt lại, giống như muốn phát biểu ý kiến một chút khác biệt. Nhưng vừa nhìn thấy Phương Quý liền cảm thấy trong lòng tức giận, đặc biệt không thoải mái. Vừa định nói ra, liền cũng lười nói. Cũng vào lúc này, A Khổ sư huynh ngược lại nhỏ giọng an ủi Phương Quý. Phương Quý sư đệ yên tâm, tông chủ không phải những người kia. Nếu như lão nhân gia an bài chúng ta tiến vào di điện đoạt tạo hóa, tông chủ nhất định đã sắp xếp xong xuôi chuyện về sau. Nói không chừng lúc này tông chủ đang ở lân cận tìm cơ hội cứu chúng ta ra ngoài. Cung Thương Vũ bên cạnh nghe được lời này liền liên tục gật đầu biểu hiện rằng mình rất đồng ý. Trải qua hành trình tại di địa, hắn thực sự bội phục vị tông chủ Thái Bạch Tông được xếp vào thất thánh tiểu bắc cùng với sư tôn nhà mình. Nguyên bản thấy Thái Bạch Tông là chỉ phái mấy người Phương Quý đến, thực lực nhỏ yếu. Trong lòng liền có chút khinh thường, cho rằng lần này Thái Bạch Tông chỉ muốn đến mấy vị đệ tử nhà mình tiến vào kiến thức một phen. Bằng vào mấy người như vậy, làm sao có tư cách đoạt tạo hóa. Kết quả là, từ sau khi Phương Quý tiến vào di địa, liền triển lộ ra các loại biểu hiện, hiểu rõ đối với di địa, chiếm được chiếc tiên cơ cùng với từng bước, thậm chí đến khi thế lực Đông Thổ cùng Long Cung tham gia, hắn cũng đều có thể chiếm lợi ích từ trong tay hai thế lực, cuối cùng đoạt được tạo hóa lớn nhất kia. Nguồn gốc tất cả những điều này là ở đâu? Còn không phải do vị tông chủ Thái Bạch Tông kia thần cơ diệu toán, nắm hết thảy mọi thứ trong lòng bàn tay. Nếu như thế, bây giờ sự tình bọn hắn bị Long Cung cùng với Tôn Phủ truy sát cũng nhất định nằm trong mưu tính của tông chủ Thái Bạch Tông. Cho nên, ngoại trừ Ác Hổ sư huynh cùng với Phương Quý, hắn cũng tin tưởng tông chủ Thái Bạch Tông nhất định sẽ tới cứu. Ngược lại, Phương Quý nghe được lời Ác Hổ sư huynh, lập tức thì thầm một tiếng nói trong lòng. Nhưng vấn đề là tông chủ cũng không cho ta tiến vào di địa. Dọc theo con đường này, hắn một mực lấy tông chủ Thái Bạch Tông khi dễ, dỗ dành mọi người, tạo thành cho người khác một loại cảm giác là tông chủ Thái Bạch Tông an bài hắn tiến vào. Nhưng, nói tới nói lui, lúc này bỗng nhiên nghĩ tới, chính mình căn bản là chuồn ra ngoài. Không chừng nói lúc này tông chủ căn bản cũng không biết mình ở chỗ này. Vậy làm sao có thể trông cậy tông chủ tới giải cứu? Thực sự không được. Phương Quý nghĩ đến điểm này mí mắt cũng run lên, lộ ra sắc mặt nghiêm túc ngẩng đầu. Chúng ta có thể tự nghĩ biện pháp. Các ngươi đều là thiên kiêu Đông Thổ, coi như Long Cung bắt các ngươi cũng không dám giết các ngươi. Lại thêm chúng ta đồng cam cộng khổ trên đường đi, có quan hệ mật thiết. Ta biết các ngươi đều rất giảng nghĩa khí, cho nên các ngươi là hãy dẫn dắt truy binh rời đi. Chờ chút. Đám thiên kiêu đông thổ đều sửng sốt, khó tin nhìn Phương Quý. Ngươi nghĩ rằng vì sao chúng ta phải trốn? Thanh sư muội nói, một vị long tử long cung chết mất, bọn hắn chính là đang nổi trận đôi đình. Bọn hắn bắt được coi như không ném đi mạng nhỏ, khẳng định cũng bị đột một lớp ra. Huống hồ chúng ta đi ra ngoài địch viện, kết quả bị long cư bắt giữ, áp giải trở về, cũng mất hết mặt mũi trong gia tộc. Phương Quý nghi ngờ, đông thổ các ngươi rất nghèo hay sao, ra ngoài cũng đều không mang theo một người hộ viện. Thiếu niên đông thổ sững sờ một lúc mới hiểu được lời nói Phương Quý cười khổ. Đó không gọi là người hộ viện, gọi là người hộ đạo. Bình thường là có, nhưng lần này chúng ta dù sao cũng là đi ra ngoài địch luyện cùng với Khương ca ca. Nói đến chỗ này vô thức nhìn Khương Thanh, sau đó lại nói. Ngoài ra có một vị trưởng bối tùy hành, nhưng vị trưởng bối kia rất lười biếng, chưa chắc lúc nào cũng đi theo. Hơn nữa hắn cũng đã nói với chúng ta, trừ phi xuất hiện sự tình thời điểm ném đi mạng nhỏ, hắn mới có thể xuất thủ bảo vệ chúng ta. Coi như là như vậy, vào sau khi hắn xuất thủ bảo vệ chúng ta trở về gia tộc, chúng ta cũng sẽ bị trưởng bối trách phạt. Nói đến chỗ này, thiếu niên đông thổ không tiếp tục nói hết, nhưng những lời này người khác nghe lại đều hiểu. Khương Thanh đã được xem như người hộ đạo của bọn hắn, mà đổi thành vị trưởng bối bên ngoài kia, thay vì nói là người hộ đạo chi bằng nói là chuyên môn phụ trách khảo nghiệm. Nói tóm lại một câu, bọn hắn sẽ tuyệt đối không chịu hy sinh chính mình giúp Phương Quý dẫn dắt truy binh rời đi. Nữ hài mang vũ rồng vành ngược lại có chút do dự, muốn nói gì đó lại không nói ra. Truy binh sẽ lập tức đuổi kịp, không thể đợi thêm. Lúc này Phương Quý đã có chủ ý nhảy dựng lên thật nhanh, gọi nữ hài mũ rộng vành tới, vừa hỏi nàng một ít trận pháp vừa nhanh chóng bố trí trận kỳ xung quanh. Lúc này ngược lại không đau lòng, bố trí rất nhanh. Lúc này còn bố trí trận pháp gì, chẳng lẽ muốn điều mạng với bọn hắn? Đám thiếu nữ, thiếu niên đông thổ thấy thế đều tràn đầy bất đắc dĩ, cũng không có thời gian nói nhiều với bọn hắn, đều vội vã thổ nạp linh khí, khôi phục đình tức. Phương Quý không đáp lời, chỉ là càng bố trí càng nhanh, trong chốc lát đã bố trí một vòng xung quanh người bọn hắn. Thiếu niên đông thổ thấy thế cảm thấy có chút cổ quái, nhưng còn chưa kịp hỏi, nơi xa bỗng nhiên vang lên một trận nổ vang, giống như có người đang cấp tốc chạy đến. Phương Quý cũng biết không đợi được hô to. A Khổ sư huynh vượng tài, mau ra đây! Trong tiếng hô, đưa tay ném ra từng đạo trận kỳ nhanh chóng bịt lại lỗ hổng cuối cùng trong trận pháp. A Khổ sư huynh cùng với vượng tài đều đặc biệt nghe lời, nghe hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài, bỏ trốn với Phương Quý. Cũng vào lúc này, những thiếu niên thiếu nữ đông thổ cũng đã phát hiện xung quanh có khí thế mạnh mẽ lao tới, đều lập tức kinh hãi, lúc vội vã nhảy dựng lên chạy trốn, chợt thấy trận kỳ xung quanh nổi lên một trận linh quang, trận lực vọt tới, thế mà ngăn chặn bọn hắn. Vương Bát Đản, người... Giờ bọn hắn mới hiểu được Phương Quý đây không phải là bày trận nhăn địch, đây là bày trận nhốt bọn hắn, lập tức giận dữ quát mắng. Dù sao các ngươi cũng không mất mạng được. Phương Quý cười lớn một tiếng đồng thời hô to. Đệ tử Thái Bạch Tông ở chỗ này. Nói xong liền vận chuyển bí pháp ẩn nặc quay người để muốn đào tàu. Cũng không biết nhốt những người này ở chỗ này có thể giúp mình kéo dài truy binh một hồi hay không. Dù sao cũng không lo được những việc khác. Nhưng cũng vào lúc này, bước đi một bước chợt nghe thấy sau lưng có tiếng kinh ngạc hô lên. Phương Quý ca ca. Cái gì? Phương Quý lập tức kinh hãi ngơ ngác xoay người lại. Sau đó để nhìn thấy trong rừng có một tiểu nữ hài mặc áo bông đỏ đi tới, thân hình mũm mĩm, mặt như bánh bao thịt nhỏ, khuôn mặt tràn đầy mừng rỡ nhìn hắn. Sau khi xác định là hắn, ăn mất quả thật nhanh, sau đó ném ra xa, xoa xoa cái tay điển nhào về phía hắn. Trong miệng hô to, Phương Quý ca ca, ta nhớ người muốn chết. Hồng Bảo Nhi. Phương Quý nhất thời cũng đều cảm thấy mình đang nằm mơ, dùng sức nháy mắt, thẳng đến khi nàng nhào vào trong lồng ngực của mình mới xác định đây không phải là mộng. Ý mừng trong lòng kia đơn giản khó mà hình dung, cười ha hả ôm nữ hài. Giống như khi còn bé, ôm thật chặt. Cũng đúng vào lúc này, một bên khác cũng vang lên từng tiếng ho khan. Tiểu nữ hài áo đỏ lập tức ngượng ngùng bưng Phương Quý ra. Phương Quý vô thức quay đầu, liền thấy một thiếu niên cầm đao mổ heo bên hông, cố ý mở rộng vạt áo đi tới. Lúc này hắn đang hất cái cằm lên, rất có vài phần nhạo khí nhìn Phương Quý. Phương Quý lập tức càng giật mình hét lớn. Đại tráng! Thiếu niên kia nở nụ cười, cố ý bày ra dáng vẻ khinh thường cười khẩy. Phương Lão Bang, mấy năm nay không thấy, người chẳng ra sao. Ta đã giúp người làm thịt đầu ác quỷ tru sát người bên ngoài. Hồng Bảo Nhi cũng đã giúp người giết hai đầu hải yêu trong biển kia. cảm thấy hai người bọn hắn cũng chẳng có gì đặc biệt, còn không khó đối phó bằng cả nhà Vương lão thái, thế mà lại có thể đuổi ngươi chạy khắp núi. Đấy là do ta nhờ bọn hắn. Phương Quý nhất thời không hiểu chuyện gì, thuận miệng nói một câu, sau đó mới phản ứng lại. Các ngươi giết bọn hắn rồi. Đại tráng khoanh tay trước ngực đắc ý cười. Chuyện này sao có thể? Trên khuôn mặt Phương Quý tràn đầy ngạc nhiên, đi vòng quanh thiếu niên kia một vòng. Chuyện này càng khiến cho thiếu niên đắc ý hơn, phảng phất như xuất ra một cục oán khí lớn. Kết quả thời điểm Phương Quý đi xe phía sau hắn bỗng nhiên chắp hai tay lại, nhanh chóng cúi người chọc về phía mông của thiếu niên. Thiếu niên đang đắc ý bỗng nhiên phát giác chỗ không ổn, quát to một tiếng làm gì, quay lại đấm một quyền. Phương Quý vặn nắm tay thiếu niên, bên hông dùng sức dùng chân gạt cho thiếu niên, lập tức quất cho thiếu niên nhã chổng vó. Ngươi vẫn không đánh lại ta. Thành công quật ngã thiếu niên, Phương Quý lập tức cảm thấy đắc ý, chống nạnh cười ha hả. Khuôn mặt thiếu niên đỏ bừng, chờ mình bò lên cả giận. Vừa rồi không chú ý, lại đến. Lại đến 10 lần cũng thua. Hồng Bảo Nhi bên cạnh không cao hứng đi tới ngăn cản hai người bọn hắn, khiển trách đại tráng. Từ nhỏ đến lớn lần nào ngươi đánh nhau cùng với Phương Quý ca ca mà không ăn thiệt thòi. Thế mà còn mực mực muốn đánh, khó trách thôn trưởng luôn luôn nói ngươi không có thông minh lanh lợi như Phương Quý ca ca. Đại tráng giận dữ, thôn trưởng nói rằng hắn là danh ma trước quỷ, trời sinh một bụng ý đồ xấu. Hồng Bảo Nhi cũng đều giống nhau. Vừa nói vừa xoay người qua Phương Quý, mau mau đi thôi, thôn trưởng còn đang chờ ngươi về ăn cơm. Nghe lời này, Phương Quý hoảng hốt dùng sức gật đầu đáp ứng. Ở một bên khác, đám người chợt thấy Phương Quý có hai vị bằng hữu cổ quái như vậy đi tới, nhất thời cũng đều thầm giật mình. Cơ hồ không cách nào tưởng tượng, trong lòng tràn đầy nghi hoặc, thấy ba người bọn hắn cười cười nói muốn rời đi. Những người khác cũng liền ngơ ngác đi theo, cảm thấy cổ quái nhất là A Khổ sư huynh. Mặt tràn đầy hồ nghi nhìn Hồng Bảo Nhi đi theo bên cạnh Phương Quý phía trước, đã là sợ nói không ra lời. Hắn cùng với Phương Quý ở đã lâu, tự nhiên nghe Phương Quý nói về sự tình thôn Du Đầu, cũng một mực nghe Phương Quý nhắc đến Hồng Bảo Nhi. Hồng Bảo Nhi trong miệng Phương Quý thế nhưng là rất xinh đẹp, bao nhiêu sư tỷ sư muội tại Thái Bạch Tông cũng đều không sánh nổi, còn tưởng rằng sẽ quốc sắc thiên hương cỡ nào, làm sao lớn lên vừa béo lại vừa lùn. Đây là cái nơi quỷ quái gì? Trong lúc bỗng nhiên tiến vào trong một thôn xóm nho nhỏ, vô luận là Thanh Vân Mộc Tai hay tướng Tôn Long Cung cũng đều sửng sốt. Nhìn cảnh tượng người đến người đi chung quanh, hoàng hôn sắp đến, bếp khói lượn lờ, bọn hắn lại đều giống như Lâm Đại Địch, lộ ra thần sắc vô cùng quỷ dị. Chính mình rõ ràng đang phi độn trên không trung, đuổi theo về đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia, làm sao bỗng nhiên đi tới một cái thôn nhỏ như vậy? Nhất là bọn hắn đã có tu vi cường đại, thần thức kẽ động, trong vòng trăm dặm liền không có gì có thể trốn thoát cảm ứng bọn hắn. Nhưng trước đó, bọn hắn rõ ràng không biết có một cái thôn nhỏ như thế này đang tồn tại. Nhất thời bọn hắn thậm chí còn không phân biệt được đến tột cùng cái này là thôn bỗng nhiên xuất hiện trước mặt bọn hắn. Bọn hắn đâm đầu tiến vào bên trong hay phát sinh chuyện càng thêm quỷ dị, trực tiếp có người kéo bọn hắn đi qua. Vậy chẳng lẽ đây là cái bẫy bọn hắn để ra đối phó với ta? Vào thời điểm tướng Tôn Long Cung phát giác chính mình tiến vào thôn nhỏ này liền giống như đâm đại địch. Chẳng lẽ đây là đại trận huyễn cảnh? Nhất thời nghĩ đến có thể là những người sớm đã thiết hạ quái trận mai phục chính mình. Vội vã vận thần lực vào hai mắt, quét nhìn bốn phía, nhưng vừa xem lập tức càng cảm thấy cổ quái hơn. Lấy tu vi của hắn, huyễn trận có cao minh đến đâu cũng có thể nhìn thấu bản nguyên. Nhưng bây giờ hắn nhìn thấy bốn phía thôn xóm vẫn chính là thôn xóm, người vẫn là người, tuyệt đối không có khả năng là ảo giác. Những điều này đã khiến cho hắn càng cảm thấy hồ nghi. Dùng tu vi của hắn nhìn sang, người trong thôn xóm này thậm chí còn không có nửa điểm tu vi trên người, nhìn giống như phàm nhân vô cùng bình thường. Chỉ là nếu là phàm nhân, vì sao tạo ra áp lực lớn như vậy cho mình? Đây cũng không phải thôn xóm phổ thông. Cùng lúc đó, Tôn phủ Kính Châu Thanh Vân Mộc Tai cũng tràn đầy cảnh giác nhìn lướt qua chung quanh. Có thể dưới tình huống không chút phát giác nào kéo mình, tướng Tôn Long Cung cùng với tông chủ Thái Bạch Tông vào trong thôn. Thôn này há sẽ không có cổ quái. Người trong thôn xóm này đặc biệt đều là cường giả thâm tàng bất lộ, hết lần này tới lần khác còn giả bộ là người bình thường. Nhìn biết nông phu ôm con trâu đem lấn đem bùn đất bên cạnh liền biết. Nông phu thực thụ nhà ai sẽ mang đem trâu cạn đi cày ruộng nước. Trước khi Thanh Vân Mộc Tai ta dấn thân vào con đường tu hành chính là làm ruộng thẻ vụ đảo. Cho rằng ta không hiểu. Bởi vì phát tác được chỗ cổ quái cho nên trong lòng tướng Tôn Long Cung cùng Thanh Vân Mộc Tai đều tràn đầy cảnh giác. Sau đó mỗi người đều có phản ứng. Là yêu quái phương nào muốn hại ta? Tướng Tôn Long Cung lạnh lùng nhìn chung quanh, biết rõ chính mình đã rơi vào một địa phương cực kỳ hung hiểm. Hắn trầm mặc nửa ngày, quan sát cảnh vật chung quanh. Nhưng lúc hắn nghe được nữ tử cười hi hi trên cối xay đá nói câu kia, sau đó trong thôn làng bỗng nhiên có không ít người đều đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía hắn. Trong đáy lòng bỗng nhiên sinh ra hung hiểm cực lớn, quát chói tai một tiếng, đạp bước lao tới. Nữ tử nói rằng kẻ diệt tộc đã tới, nàng đang ám chỉ ai, không cần nói cũng biết. Chính mình ngược lại đã diệt không ít gia tộc, nhưng gần đây cũng chỉ nói muốn diệt tộc tên đệ tử Thái Bạch Tông nho nhỏ kia. Kể từ đó, đối phương rốt cuộc là địch hay bạn, liền đã rất rõ ràng. Mặc dù không hiểu đây là đâu, nhưng hắn đã đoán được, đây hơn phân nửa chính là cục diện mà tông chủ Thái Bạch Tông bố trí nhắm vào mình. Đường đường là tướng Tôn Long Cung, có địa vị cao cao tại thượng, nắm quyền lực to lớn trong tay, sao có thể ngồi yên chờ chết. Nhìn thấy có chỗ không ổn, hắn liền quyết định tiên hạ thủ vi cường. Trong tiếng quát chói tai, khí thế hung ác quanh người hắn đã bộc phát, muốn hóa thành yêu tướng, thân hình bay lên không, phóng thẳng lên trời. Trong chốc lát, trong lòng hắn đã sớm nghĩ tới đủ loại đối sách, mượn lực lượng hung bạo yêu tướng, xông phá không trung, chạy ra khỏi nơi đây, đồng thời duỗi một cái đầu rắn dữ tợn ra, phóng ra cối xay. Đây chính là một bước làm chuẩn bị khác. Nếu như trên không thôn xóm này có cấm chế, không xông ra được, vậy liền thuận thế chế trụ nữ tử trên cối xay kia, dựa vào đó ứng phó với hung hiểm tiếp sau này. Chỉ tiếc rằng, cũng chỉ là suy nghĩ bản thân hắn. Ngay vào thời điểm tướng Tôn Long Cung quát to một tiếng, khí thế hung ác tràn ra bốn phía, sắp hóa thành yêu tướng ở ngay bên cạnh hắn. Một lão đầu cầm trượng trúc trong tay, hai con mắt rõ ràng sáng ngời, hết lần này tới lần khác, lại lóng ngóng như một lão mù loà, bỗng nhiên nhếch miệng cười một tiếng với tướng Tôn Long Cung. Trong tiếng cười rõ ràng mang theo chút ý vị âm hiểm rùng rợn. Các ngươi chính là kẻ khi dễ tiểu phương hỗn đàn. Đùng! Vừa nói chuyện trượng trúc trong tay bỗng nhiên đánh tới. Trượng trúc kia nhìn như không nhanh, càng là không có lực lượng gì, giống như một chiếc tiện tay, nhưng lại rắn chắc đập vào trên đầu của tướng Tôn sắp hóa thành yêu tướng. Dọa cho tướng Tôn đầu xuất mồ hôi lạnh, nhưng ngay sau đó hắn liền phát hiện, chính mình giống như không bị thương tích gì, vẫn vô cùng thuận lợi hóa thành yêu tướng. Chín đầu rắn dữ tợn đung đưa trái phải, phun ra nuốt vào ma tức cực kỳ hung ác. Nhưng ngay sau đó, hắn đột nhiên choáng váng. Sau khi hóa thành yêu tướng, thân thể hắn sẽ biến đến mấy chục lần, người thường trong mắt của hắn chỉ nhỏ như con kiến. Nhưng không nghĩ tới, bây giờ thành công hóa thành yêu tướng, thân hình lại chợt thu nhỏ, chỉ cao hơn một thước. Vậy mà nhìn như người chẳng khác gì là một người khổng lồ. Hóa thành yêu tướng chính mình thế mà thu nhỏ. Lão mù loà kia thu hồi trượng trúc nâng một cước đá bay tướng Tôn ra ngoài khinh thường. Thực sự cho rằng trong nhà tiểu hỗn đàn không có người lớn. Giống. Tướng Tôn Long Cung bay giữa không trung tức giận gào thét, nhưng thân hình thu nhỏ, tiếng kêu cũng thay đổi, thế mà chỉ phát ra thanh âm chít chít, thân bất do kỳ rơi bên cạnh chuồng gà. Mà đám gà mái chung quanh giật mình sợ đến mức nhảy dựng, quang quác kêu to. Một con gà trống dũng cảm lao đến, miệng vừa hạ xuống liền mổ mất một cái đầu của tướng Tôn. Chuyện này... Ở một bên khác, động tác của Thanh Vân Mộc Tai chậm hơn tướng Tôn một chút, nhìn thấy thảm trạng của tướng Tôn trong chuồng gà, sợ đến mức kinh hồn tán đảm, quát to một tiếng, liền hóa thành một đạo lưu quang vội vã phóng ra ngoài thôn. Hắn cũng không có nhiều ý nghĩ như tướng Tôn, cũng mặc kệ đây là địa phương nào, chỉ biết vận hết tất cả khí lực, chỉ muốn mau chóng trốn sang khỏi cái thôn đáng sợ này. Lúc chuyên tâm chạy trốn, tốc độ của hắn quả nhiên rất nhanh chóng, trong một chớp mắt đã chạy tới đầu thôn, sắp phi độn vào không trung nơi xa. Nhưng cũng đúng lúc này, châu vàng buộc bên ven đường đang vẫy đuôi kia bỗng nhiên quay đầu, dùng một ngụm nuốt hắn vào. Trung quanh lập tức có vô số con mắt nhìn tới. Châu vàng rất trung thực, nhai nuốt từ từ, bộ dáng chính mình biết cày ruộng. Này, nông phu bên cạnh thấy thế, ghét bỏ vỗ lên cái đầu châu. Châu sao có thể ăn thịt? Châu vàng trung thực không dám lên tiếng, chỉ là nghĩ trong lòng. Người sao không nói một con châu vàng như ta cũng phải xuống ruộng, cày ruộng nước. Trong khoảnh khắc, tướng Tôn Long Cung cùng với tôn chủ Kính Châu đều đã mất mạng. Tông chủ Thái Bạch Tông đứng bên cạnh xem náo nhiệt cũng không khỏi ngẩn ra một chút. Lúc đầu nhìn thấy thôn xóm này, trên mặt hắn còn lộ ra chút ý tứ mỉm cười. Nhưng thấy được kết cục của tướng Tôn Long Cung cùng với tôn chủ Kính Châu, nụ cười kia có vẻ hơi cứng nhắc, đứng tại chỗ, nhất thời không biết nên đi hay ở lại. Mà trong thôn xóm này, người chung quanh ai cũng rất bận rộn. Nông phu dắt châu vàng đi, về nhà của mình, Lão mù loà cầm trượng trúc chậm rãi đi xa. Kẻ đọc sách đang nhìn trộm quả phụ xinh đẹp thêu dày ở cối xay, mà quả phụ xinh đẹp thì mỉm cười hi hi hướng tông chủ Thái Bạch Tông, trong mắt to ngập nước nồng tình sắp chảy ra. Tông chủ Thái Bạch Tông thấy thế liền cảm thấy không được tự nhiên. Sau khi hơi suy nghĩ, tông chủ Thái Bạch Tông vẫn chỉnh đốn quần áo một chút, chậm rãi bước lên, nho nhã lễ độ thi lễ một cái với quả phụ xinh đẹp mỉm cười. Vị tiên tử này, không biết nơi đây là phương nào? Các vị cao nhân là... Hey, đừng gọi người ta tiên tử, thật là xấu hổ. Quả phụ xinh đẹp nghe lời nói tông chủ Thái Bạch Tông, mặt cũng đều đã đỏ lên, thân thể hơi co lại nghiêng đầu nhìn tông chủ Thái Bạch Tông một chút, giống như có chút e lệ. Người giống như vô cùng hiểu cấp bậc đệ nghĩa, dáng dấp cũng đoan chính, chỉ là hơi thấp chút. Nói xong ánh mắt hơi sáng cười khanh khách. Đã kết hôn chưa? Ha! Tông chủ Thái Bạch Tông ngơ ngác một chút bất đắc dĩ. Đã kết hôn. Quả phụ xinh đẹp kia lại nói. Có dự định bỏ vợ không? Tông chủ Thái Bạch Tông đã có chút không biết nên nói thế nào. Ở dưới loại tình huống này mình rốt cục nên giữ lại hay là đáp lời? Được rồi, đừng có nói lung tung nữa. Còn không mời khách nhân vào trong thôn. May mắn là đúng vào lúc này, trong thôn bỗng có một thanh âm thiếu kiên nhẫn vang lên. Là một lão đầu tử ngậm thuốc trong miệng từ từ đi tới, vừa đi vừa nói. Đừng có lời biếng như vậy, để cho khách nhân nhìn thấy là không tốt. Còn có chuyện kia, tiểu vương bát đàn muốn trở về ăn cơm, các ngươi hay chuẩn bị một chút, nói cho phụ thân Hồng Bảo Nhi một tiếng, phải rửa sạch lòng heo. Đám người đi chung quanh đều đáp ứng, nhao nhao chuẩn bị. Có người mang gạo và cối xay bột, có người mang dầu đi hái rau, có người đi đào dầu chôn trong nhà, còn có một lão thái bó chân, xách dao phay đi tới bên cạnh chuồng gà, dọa cho đám gà sợ hãi run rẩy. Mà trong một cảnh tượng rối ren này, quả phụ xinh đẹp đáy thắt lưng ong dẫn tông chủ Thái Bạch Tông đi tới trước lão đầu tử kia, quay đầu nhìn hắn vài lần, gương mặt lại càng đỏ, bỗng nhiên nhỏ giọng. Người có muốn bỏ vợ? Lời còn chưa nói hết đã bị lão đầu tử trừng mắt, quả phụ xinh đẹp vội vàng che miệng cười lắc mông đi xa. Trương Tú Tài cách đó không xa, con mắt đã có chút bốc lửa, hung hăng trừng mắt nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Tông chủ Thái Bạch Tông đã có chút cảm giác khó xử, làm ngơ như không thấy mọi người chung quanh, tiến lên hành lễ với lão đầu tử. Lão đầu tử nghiêm túc hoàn lễ với tông chủ Thái Bạch Tông, sau đó quay người tiếp tục dẫn hắn vào trong thôn. Trên đường đi, lão đầu tử ung dung mở miệng. Ngươi dùng chiêu này buộc chúng ta hiện thân, thực sự rất can đảm. Chỉ là đến gặp trưởng bối mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông cười nhẹ, dù sao thì dạy hai tử không chỉ là sự tình của lão sư. Trông có vẻ rất thoải mái, nhưng lòng bàn tay đã đổ đầy mồ hôi. Lão thôn trưởng dẫn tông chủ Thái Bạch Tông vào thôn xóm, ngồi xuống trước bàn đá dưới một gốc điễu. Trên bàn có trà, lão thôn trưởng chậm rãi rót cho tông chủ Thái Bạch Tông một tách, đẩy tới trước mặt hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông đưa tay đỡ lấy, nhẹ giọng nói cảm ơn, cả người ôn tồn lễ độ, nho nhã, rất là khiêm tốn. Lão thôn trưởng nhìn bộ dáng của hắn cũng lộ ra chút khen ngợi cười. Không nghĩ tới ở ngoài thế gian bây giờ cũng không thiếu nhân vật xuất sắc, ngươi cũng rất không tệ. Chỉ là lão phu muốn hỏi ngươi một chút, làm sao đoán được sự tồn tại của những người chúng ta. Tông chủ Thái Bạch Tông cười, có thể đột nhiên biến mất không còn gì để lại, xem ra không phải thôn xóm bình thường. Lão thôn trưởng chậm chậm phun ra một ngụm khói thuốc cười, vậy ngươi làm sao chắc chắn chúng ta sẽ ra tay? Tông chủ Thái Bạch Tông, có một hài tử đi ra từ thôn xóm không bình thường, bất luận là người thân hay không thân, dù sao cũng sẽ không thực sự buông tay mặc kệ. Có chút ý tứ. Lão thôn trưởng nghe vậy ngược lại cười phá lên. Bầu không khí trong sân lập tức trở nên thoải mái hơn rất nhiều. Thôn dân đang bận rộn làm việc cách đó không xa. Có một số người hiếu kỳ nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Hắn vẫn chỉ mỉm cười, thần sắc như thường. Được rồi. Lão thôn trưởng bỏ tấu thuốc xuống cười nói với tông chủ Thái Bạch Tông. Sống nhiều năm như vậy, tới giờ ngược lại bị tên tiểu bối nhà ngươi câu ra được. Coi như lần đầu tiên, bây giờ ngươi đã nhìn ra được. Nói mục đích ngươi muốn gặp chúng ta đi. Tông chủ Thái Bạch Tông mỉm cười gật đầu. Có điều không thể hỏi hay không? Lão thôn trưởng rất hài lòng nhìn thoáng qua tông chủ Thái Bạch Tông, giống như hài lòng với câu hỏi của hắn nhật, gật nhẹ đầu chậm rãi. Không cần hỏi lai địch chúng ta, cũng đừng hỏi lai địch của hắn. Càng không cần hỏi chúng ta có mục đích gì. Vào thời điểm chúng ta muốn nói tự nhiên sẽ nói. Hiện tại ngươi hỏi cũng không có đáp án. Về phần những chuyện khác ngươi cứ hỏi, lão phu sẽ tận lực trả lời. Tông chủ Thái Bạch Tông giống như sớm đoán được khẽ gật đầu. Ngón tay chậm rãi gõ bàn đá, chậm rãi hỏi vấn đề thứ nhất. Tiền bối là người Bắc vực. Lão thôn trưởng nghe hắn nói câu này bỗng nhiên cười, hỏi. Trước đây, ngươi tưởng chúng ta là ai? Chỉ cho rằng là một vị tiền bối cao nhân chán ghét thiên hạ phân tranh. Tông chủ Thái Bạch Tông thở dài một tiếng. Lần này cầu kiến vốn cũng bởi vậy, ta rất ưa thích đứa bé kia. Nhưng sau khi ta hiểu được thân thế của hắn, để biết thân phận của hắn nhất định không đơn giản như bề ngoài. Ở trong mắt của ta, nếu các ngươi không có tận lực xóa đi vết tích tồn tại của chính mình, giống như cũng không bận tâm đến việc người khác phát hiện ra sự bất phàm của các ngươi. Như vậy, hẳn cũng không bận tâm gặp ta một lần. Bây giờ, hắn là môn hạ của Thái Bạch Tông chúng ta. Ta sẽ dụng tâm dạy hắn. Có lẽ hắn cũng sẽ có sự giúp đỡ của chúng ta làm rất nhiều chuyện. Ở trong những chuyện này nói không chừng sẽ có một ít chuyện phi thường hung hiểm. Nếu sau lưng hắn có một đám trưởng bối như các ngươi, ta dù sao cũng phải hỏi ý kiến các ngươi một chút. Làm người làm việc cũng nên trải qua chút phong hiểm mới được. Cần gì phải đến hỏi? Lão thôn trưởng cười cười nói, bây giờ hắn bái là môn hạ của ngươi, ngươi dạy không tệ, không có giấu giếm hay đạo đức giả. Đây là chỗ lão phu thưởng thức ngươi nhất. Nếu như tất cả sự tình cũng đều đã nói rõ, vậy do chính hắn làm chủ là được. Tông chủ Thái Bạch Tông khẽ nhíu mày. Nếu như có một số việc thực sự gây nguy hiểm đến tính mạng hắn thì sao? Lúc nói lời này, tông chủ Thái Bạch Tông đã lộ ra vẻ vô cùng nghiêm túc, nhìn vào khuôn mặt lão thôn trưởng. Đó cũng là số mệnh của hắn. Lão thôn trưởng lộ ra sắc mặt lạnh nhạt, chậm rãi nhét thuốc lá vụn vào tàu thuốc, khẽ thở dài. Có lẽ đối với hắn vẫn là chuyện tốt. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe vậy đông mày lập tức hơi nhíu lại. Giống như nhìn ra sự không hiểu trong lòng tông chủ Thái Bạch Tông, lão thôn trưởng chậm rãi châm lửa, đốt tàu thuốc lên, sau đó cười khổ một tiếng. Có lẽ hắn đã nói qua cho ngươi biết, hắn kỳ thật không phải hài tử trong thôn chúng ta, mà do người khác đưa tới. Chúng ta nuôi lớn hắn đã thực hiện lời hứa của mình. Về phần những nhân quả khác, những người như chúng ta đều không muốn dính. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm mặc một hồi bỗng nhiên hỏi, các ngươi muốn tránh cái gì? Lão thôn trưởng lắc đầu khẽ thở dài. Chúng ta không phải là đang tránh cái gì, mà là tuyệt vọng đối với những đường kia. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, giống như ý thức được một số chuyện trọng yếu. Qua nửa ngày hắn mới chậm rãi mở miệng. Tiền bối nói tới những đường kia là chỉ gì? Lão thôn trưởng cười nhìn qua tông chủ Thái Bạch Tông hỏi. Tu hành là vì cái gì? Tông chủ Thái Bạch Tông trở nên trầm mặc. Câu hỏi này nhìn như có là một vấn đề cực kỳ đơn giản. Cho dù là tiên môn nho nhỏ, bất quá chỉ có 2-3 tòa cung điện, chỉ có 1-2 bộ điển tịch. Vào thời điểm thu đồ đệ cũng sẽ ra dáng một câu. Người dẫn thân vào tiên môn có biết tu hành là vì gì? Như vậy vấn đề tự nhiên sẽ có rất nhiều đáp án. Có thể là vì trường sinh, có thể là vì thành tiên, có thể là vì tiên tử mỹ mạo. Nhưng tông chủ Thái Bạch Tông biết lão thôn trưởng khẳng định không hỏi những thứ này. Thế là sau khi trầm ngâm một phen, hắn nhớ tới thiện trạng của Bắc vực, nhớ tới một số việc chính mình đã trải qua. Hắn quyết định thuận theo bản tâm, liền chậm rãi mở miệng. Vì một ngụm thở dài nhẹ nhõm. Lão thôn trưởng nghe lời này cười khẽ. Hả, đây là một con đường tu hành của ngươi. Lão phu đối với vấn đề này lúc đầu cũng không có đáp án cố định. Chỉ bất quá ta có thể nói ngươi biết. Từ lúc thiên địa mới sinh, thánh nhân lĩnh ngộ con đường tu hành cho đến nay, người tu hành trong thế giới đâu chỉ có ngàn tỷ. Thế mà, vấn đề khốn nhiễu người lớn nhất chính là hai chữ tự do. Tự do? Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông ngưng tụ. Ở chỗ này không phải tự do sao? Thế sự như bàn cờ, nhân quả phức tạp, nhân sinh giữa thiên địa, chịu sự vây khốn của thiên địa. Vậy thì làm thế nào có thể thực sự đạt được tự do? Lão thôn trưởng cười lắc đầu. Vì vậy vấn đề này đã có đáp án từ lâu. Người nếu muốn đạt được tự do chân chính chỉ có 2 lựa chọn. Một, chính là chết. Người chết, đèn diệt, nhân quả tiêu tán, tất nhiên tự do. Nhưng lòng người cầu sinh lại không cam lòng như vậy. Thế là liền có người làm ra lựa chọn thứ hai. Đó chính là xem thiên địa này như lồng giam, lập chí phải đi ra ngoài. Vì thế bọn hắn đã thử rất nhiều biện pháp, đi ra rất nhiều con đường khác nhau. Mà ở cuối đường chính là mục tiêu trong lòng bọn hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông nghe thế trong lòng đã ẩn ẩn có chỗ động, giống như nghĩ thông suốt rất nhiều vấn đề trong chốc lát. Người sau khi chết biến thành quỷ, vậy sau khi quỷ chết lại sẽ hóa thành gì? Người tu hành có thể thành tiên, vậy sau khi thành tiên sẽ trở thành gì? Thế gian tuần hoàn, sinh dinh diễn hóa, vốn là một con đường. Nhưng nghĩ thông suốt vấn đề này, ngay sau đó lại đi ra càng nhiều vấn đề, khiến cho trong lòng hắn càng thêm nghi hoặc. Hắn chỉ có thể cân nhắc chậm rãi. Bọn hắn đi tới chỗ nào? Đều là tử lộ. Có thể đi đến chỗ nào? Lão thôn trưởng chậm rãi nói ra đáp án, sắc mặt bình tĩnh nhưng lại ẩn ẩn trầm xuống. Trầm mặc nửa ngày, lão thôn trưởng mới tiếp tục. Bởi vì bọn hắn đều đi trên tử lộ, cho nên bọn hắn tịch diệt lại trở về, vẫn y nguyên không chịu từ bỏ vọng tưởng, vẫn đi trên đường một lần nữa. Nhưng chúng ta khác biệt, chúng ta không muốn đi tiếp nữa. Sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông đã dị thường ngưng trọng, nửa ngày sau mới nói. Nhưng các ngươi vẫn còn đang quan sát thế gian. Bởi vì chúng ta không có lựa chọn khác. Lão thôn trưởng lắc đầu thở dài một tiếng. Chúng ta mặc dù tâm đã lười, cũng đã không tin những đường kê di thông. Nhưng những đường này nhất định sẽ còn tái hiện nhân gian. Chúng ta có thể trốn nhất thời, nhưng không có khả năng trốn mãi mãi. Sớm muộn cũng sẽ bị cuốn vào. Cho nên cũng chỉ có thể chờ đợi. Được ngày nào hay ngày đó, đợi đến lúc thực sự không tránh thoát, lại làm ra lựa chọn. Tông chủ Thái Bạch Tông nhớ kỹ những lời này, đều cẩn thận suy nghĩ thật lâu. Sau đó, hắn lộ sắc mặt nghiêm túc hỏi vấn đề quan trọng. Trên người hắn có phải cũng có một đường hay không? Lão thôn trưởng cười, không trả lời. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông mới nhớ tới, lão thôn trưởng từng nói không hỏi vấn đề liên quan tới thân thế của vương quý. Thế là, hắn mang theo một chút áy náy đứng dậy, rót một tách trà cho lão thôn trưởng. Những đường này tái hiện sẽ mang đến cho cái gì cho nhân gian? Tạo hóa, cơ duyên, phần tranh, giết chóc. Lão thôn trưởng cười cười. Cũng chưa chắc là sự tình xấu, đơn giản chính là lựa chọn mà thôi. Tông chủ Thái Bạch Tông cau mày, cho dù hắn lúc này cũng cần cực kỳ nghiêm túc nói mới có thể miễn cưỡng lý giải những sự tình này. Bởi vậy mỗi khi nghe một câu trả lời, hắn đều suy nghĩ thật lâu. Lần này hắn nghiêm túc suy nghĩ nửa ngày mới hỏi lão thôn trưởng. Vậy hiện tại chúng ta đang đi trên con đường nào? Lão thôn trưởng nở nụ cười. Đa số người tu hành trên nhân gian hiện tại còn chưa có tư cách nói mình đi trên con đường nào. Bất quá, ngươi ngược lại là khác biệt. Là một người có tuệ căn. Kỳ thực, ngươi đã thấy được một con đường. Chỉ là ngươi có quá ít tự tin. Bất quá chuyện này, không trách ngươi. So với trước kia, bây giờ phương pháp tu hành trong thế gian đã vô cùng hoàn thiện và đơn giản. Phần lớn người tu hành chỉ cần dựa theo tài nguyên liền có thể tấn thăng từng bước. Ngươi có thể ở dưới tình huống như vậy, dừng lại ngẫm nghĩ đã là rất tốt. Trần thấy lão thôn trưởng nói ra mấy câu như vậy, sắc mặt tông chủ Thái Bạch Tông không khỏi biến hóa, giống như là một số ý nghĩ sâu xa trong nội tâm bị khám phá. Bằng vào công phu dưỡng khí của hắn, thế mà cũng không thể khống chế nổi chính mình, trở nên hơi có chút khẩn trương. Chậm rãi đứng dậy, hắn nghiêm túc thi lễ với lão thôn trưởng. Xin tiền bối chỉ giáo. Lão thôn trưởng chậm rãi gật đầu. Đường là do chính người nhìn thấy, không cần cảm ơn ta. Tông chủ Thái Bạch Tông trần chờ nửa ngày. Vậy tiền bối có biết con đường này là đúng hay sai? Là đúng hay sai? Lần này lão thôn trưởng trầm mặc hồi lâu, giống như nhớ tới chuyện gì đó. Sau một lát mới hơi có chút tự giễu cười một tiếng. Đường trên thế gian không có đúng hoặc sai. Hoặc nói đều là đúng, hoặc nói đều là sai. Tùy vào bản tâm của ngươi mà thôi. Nói xong lão thôn trưởng chậm rãi thở dài, chăm chú nhìn tông chủ Thái Bạch Tông. Trong hai mắt già nua giống như có tinh tú, trong vũ trụ, trong giọng nói như ẩn chứa một chút đạo ẩn. Ngươi bởi vì có một ít sự tình tất yếu phải làm, cho nên một bậc truy cầu cực hạn, lúc này mới thấy được con đường kia. Nhưng lại bởi vì ngươi nhất định phải làm những sự tình kia, cho nên không thể thất bại, thật sự không dám bước ra một bước. Đây chính là tâm kiếp, cũng là ma chướng. Nếu ngươi cần dựa vào đáp án của người khác mới vượt qua tâm kiếp, một bước này bước ra ngoài, lại có ý nghĩa gì? Tông chủ Thái Bạch Tông nghe được lời này cả người đều ngẩn ngơ. Một lúc lâu sau hắn chậm rãi ngồi xuống khép vào hai mắt, dùng lòng bàn tay kết ấn trước trái tim. Một câu phá tâm kiếp, Thái Bạch Tông triệu chân hồ ngộ đạo dưới cây, bắt đầu kết anh. Động tác của người trong thôn đều ngừng lại, mài bột cứng cối xay, sợ cối xay chuyển động sẽ phát ra thanh âm quá lớn, rửa rau vội bỏ xuống, sợ tiếng nước bắn ra quá lớn, liền ngay cả heo mập đang nằm trên bàn chờ giết thịt, đều bị Trương Đồ Tể có dáng người kiện tráng bị chặt miệng heo, để miệng tránh kêu ra tiếng en éc, làm rối liễu sự tình trong thôn làng nhỏ nhắn lúc này. Tất cả mọi người quay đầu nhìn hướng tông chủ Thái Bạch Tông dưới cây điễu, dường như có vẻ tán thành. Mà lão thôn trưởng ở dưới tàng cây, nhìn tông chủ Thái Bạch Tông ở bàn đá đối diện, sau khi bị một câu của chính mình đánh thức, tâm thần thế mà lập tức thông thấu, thậm chí còn không tránh sự tồn tại của chính mình và những người khác, liền trực tiếp tiến vào trong trạng thái ngộ đạo, không có chút phòng bị nào. Trên mặt không khỏi lộ ra tán thành nồng đậm, cũng không biết là tán thành ngộ tính của hắn hay bội phục đảm lượng. Tay nắm pháp ấn, dẫn động linh khí chu thiên. Lúc này quanh người tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ đều tràn đầy ánh sáng thần thánh, tử khí đông lai, thần thánh huyền diệu. Mà theo khí tức của hắn chậm chạp thổ nạp, linh khí trong thiên địa giống như thủy triều ập về phía hắn, tụ lại và tản mát, liền có khí tức cảnh giới cao hơn sinh ra. Mà thủy triều linh khí kia cũng càng ngày càng mạnh, mỗi lần vọt tới cũng đều nồng đậm hơn, giống như sông lớn. Không biết qua bao lâu, giữa thiên địa dần có tiếng đàn thần thánh mà cổ lão vang lên, như có như không, phiêu đắng bên người tông chủ Thái Bạch Tông. Trong trời đất phảng phất như có thần Phật, đầy trời tán dương. Giữa trán tông chủ Thái Bạch Tông dần dần có thân ảnh nhỏ ngồi xếp bằng hiển hóa, khuôn mặt cường nghị. Cũng trong một na sát này, khí tức quanh người tông chủ Thái Bạch Tông biến đổi, giống như mặt trời mọc, tỏa ra ánh sáng chói lọi. Vào ngày này, tông chủ Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ hóa anh dưới cây điễu, tiêu tốn thời gian uống nửa tách trà. Tông chủ Thái Bạch Tông từ từ mở mắt, khí tức trên người dần an tĩnh trở lại. Người dân trong thôn cũng bắt đầu đi lại, mài bột thì mài bột, rửa rau thì rửa rau. Đồ Tể giết heo buông miệng heo ra, heo bắt đầu gào thét rung trời, sau đó bị một đao của hắn thọc vào, máu heo dâng trào, chảy ra đầy một cái bồn lớn. Phảng phất như chỉ là một sự kiện cực tình nhỏ phát sinh. Bất quá giữa công việc bận rộn, vẫn có 2-3 tiếng than thở lưa thưa truyền ra. Hắn có thể làm sư phụ của tiểu phương tử quả nhiên cũng có chút bản sự. Hắn kỳ thật không phải sư phụ của tiểu phương tử, chỉ là sư bá, sư phụ là một kẻ khác. Có đẹp trai không? Đại khái cũng không đẹp trai bằng thôn trưởng khi còn trẻ tuổi chứ. Thì, thôn trưởng trẻ tuổi đẹp trai cái rắm, nếu như đẹp trai còn có thể già rồi vẫn cô đơn. Cảm thụ được sự yên tĩnh trong thôn nhỏ, bình thường này, cũng mượn nhờ loại cảm thụ này, thể nghiệm sự khác biệt sau khi chính mình phá cảnh. Tông chủ Thái Bạch Tông trầm ngâm rất lâu mới thở ra một tiếng thật dài. Hắn đứng lên khom người thi lễ với lão thôn trưởng phía đối diện. Nếu như không có tiền bối chỉ điểm, ta không biết phải quanh quẩn trước cửa ải này bao năm. Có lẽ vĩnh viễn sẽ mất đi dũng khí bước ra một bước. Ân tình điểm hóa còn cao hơn trời. Thái Bạch Tông Triệu Chân Hồ cảm tạ tiền bối một câu phá tan tâm kiếp, cũng tạ ơn tiền bối ban cho tách trà ngộ đạo này. Lúc này lão thôn trưởng cũng đang quan sát tông chủ Thái Bạch Tông, cảm thụ được khí tức trên người của hắn. Tông chủ Thái Bạch Tông lúc này chỉ cần tâm niệm và ngộ tính, uống một tách trà nhỏ hóa anh, không mượn tài nguyên tiên đạo, thậm chí không mượn bất luận đan lược gì, khí tức tự nhiên trông rất bình thường, thậm chí có vẻ vô cùng nhỏ yếu. Nhưng lão thôn trưởng lại có thể từ đó cảm nhận được một loại gợn sóng đạo ẩn khác. Lão thôn trưởng nhẹ nhàng cười, rót thêm chén trà cho tông chủ Thái Bạch Tông một lần nữa cười. Trà chỉ là loại trà hoang dã bình thường trên núi mà thôi. Cho dù có nói ra, cũng phải xem ngươi là ai. Lão nhân ta cũng chỉ nhìn thấy công đức của ngươi đã đủ, thuận nước đẩy thuyền. Huống hồ, ngươi chỉ dạy đứa nhà quê kia, cũng coi như có ân với hắn. Chúng ta là người đã nhìn hắn lớn lên, cũng nên hồi báo ngươi. Lời nói của lão thôn trưởng rất khách sáo, nhưng tông chủ Thái Bạch Tông nghe vào cảm thấy tâm tình phức tạp. Một câu điểm phá ma chướng lớn nhất trên con đường tu hành của chính mình chỉ được tính là một lời cảm tạ nhỏ đối với mình. Nghĩ đến đây, hắn được lại trong tâm khẽ nhúc nhích, chần chờ. Tiền bối, ta còn có một vị sư đệ. Ta biết hắn. Lão thôn trưởng gật nhẹ đầu. Ngươi hẳn là đang nói đến sư phụ của tiểu phương tử. Có lẽ tư chất của hắn còn cao hơn ngươi một chút, nhưng ma chứng của hắn nặng hơn ngươi rất nhiều. Lão phu mặc dù có thể giúp ngươi, lại không giúp hắn được. Chỉ có thể cảm thấy đáng tiếc mà không giúp được gì. Tông chủ Thái Bạch Tông lập tức có vẻ hơi khó xử, muốn nói lại thôi. Từ khi hắn tiến vào thôn đến nay, hắn một mực bình thản lạnh nhạt, nhưng lúc này hơi lộ ra chút tâm tình bất định. Người gặp chính là tâm kiếp. Hắn gặp là tâm bệnh, không giống nhau. Lão thôn trưởng giống như hiểu rõ tình huống của hai sư huynh đệ bọn hắn trong lòng bàn tay, bình tĩnh lắc đầu nói. Tâm bệnh của mình cũng nên do chính mình giải bệnh, nhất là đối với người thông minh. Cho nên chuyện này vẫn phải xem vào tạo hóa của bản thân hắn. Nghe lão thôn trưởng nói đến trình độ này, coi như trong lòng còn có chút không cam lòng, tông chủ Thái Bạch Tông cũng chỉ đành thở dài. Dưới cây điễu, lão thôn trưởng chậm rãi uống trà, cũng không sốt ruột mở miệng nói chuyện, giống như đang chờ tông chủ Thái Bạch Tông tiếp tục hỏi ra nghi hoặc trong lòng. Mà tông chủ Thái Bạch Tông vào lúc này cũng rơi vào trầm tư. Tu vi của lão giả trước mắt này thông huyền, giống như không gì không biết. Từ việc có thể giải khai rất nhiều nghi vấn trong lòng. Lúc này, tông chủ Thái Bạch Tông càng có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, giống như vận mệnh Bắc Vực, giống như bí mật Đông Thổ, giống như tu vi Đế Tôn Nam Hải, giống như ba quân trò kỳ cung thần bí khó lường cùng với bất chi địa, quỷ tà. Nhưng nhiều vấn đề dấy lên trong lòng, hắn lại không có cách nào hỏi hết một lúc. Hắn biết được gặp cao nhân, coi như trọng duyên phận, để mà mình có thể đạt được câu hỏi là cố định, cần cân nhắc. Thế là trải qua một phen sàng lọc trong đáy lòng, hắn lựa chọn vấn đề của chính mình nghiêm túc hỏi lão thôn trưởng. Tha thứ cho vạn bối ngu dốt, những con đường mà tiền bối nói chỉ là hiểu được một nửa, vẫn còn muốn biết trên đời này đã có người đi lên những con đường kia chưa? Ok, quý vị các bạn vừa theo dõi hết tập số 113 của bộ truyện Thiên Cung. Nếu như sau khi nghe chuyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ xin phép kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập tiếp theo. Bye!